Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, tiết mục mới bắt đầu chuẩn bị. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn không có nhường tài xế đưa đến phòng đi thuê dưới lầu. Ở còn có 1-2 dặm đường thời điểm liền xuống xe. Trở lại phòng đi thuê. Hắn bách không kịp nắm hạ thủ bộ mở ra một căn kim điều. Sau đó đem thỏi vàng đặt ở nhẫn trên. Đầy cõi lòng chờ mong chờ chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Nhưng mà, 5 phút đồng hồ qua, thỏi vàng vẫn là vững vàng ở trên tay hắn. Không phải như vậy hấp thu. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy đau đầu. Không phải như vậy hấp thu đương nhiên là được. Hắn sau đó liền không tác dụng nơi phòng hộ. Nếu như đúng là như vậy hấp thu vậy thì thật sự phiền phức. Sau đó liền muốn thường thường đề phòng một loại nào đó sự kiện quỷ dị phát sinh. Tỉ như theo người ta nắm cái tay. Hắn muốn xem trước một chút hắn có phải là đeo hoàng nhẫn vàng. Với ai ôm ấp một hồi. Muốn nhìn một chút trên cổ hắn có hay không hoàng dây chuyền vàng. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Như vậy hấp thu đúng là thái huyền huyễn một chút. Này dù sao cũng là thế giới hiện thực. Có thể không phải như vậy hấp thu. Thật là làm sao hấp thu. Hòa tan. Trương Dương nhìn một chút nhẫn. Tâm nói sẽ không thật sự muốn hòa tan chứ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Trừ hòa tan thật giống cũng không có biện pháp khác. Đối với hoàng kim hòa tan loại này sự tình hắn là một chữ cũng không biết. Vì lý do an toàn. Hắn vẫn là rút thông cái kia quản lý điện thoại. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Trương Dương báo thân phận của chính mình. Liền đi thẳng vào vấn đề. Hòa tan. Người muốn hòa tan hoàng kim. Cái kia quản lý bị hắn ý nghĩ sợ hết hồn. Ta nghĩ mình làm mấy cái tạo hình. Trương Dương chỉ có thể giải thích như vậy. Bên kia trầm mặc một hồi. Phỏng chừng cũng là bị hắn ý tưởng này làm cho rất không nói gì. Mười mấy giây sau, quản lý kia mới đáp lời. Người nếu cần, chúng ta có thể hỗ trợ. Không cần, ta tự mình tới là được. Người nói cho ta muốn làm sao hòa tan. Có nhu cầu gì chú ý là được. Trương tiên sinh, ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Chính ngươi hòa tan, rất có thể sẽ làm đi vào tạp chất hạ thấp hoàng kim độ tinh khiết. Sau đó lại muốn qua tay liền bán không tới giá tiền cao. Hơn nữa hoàng kim sau khi hòa tan nhiệt độ rất cao. Không cẩn thận sẽ bị thương. Không sao, ta cũng không có ý định lại qua tay. Ta cũng sẽ cẩn thận không bị thương. Bên kia lại trầm mặc một hồi mới nói. Chính mình dùng ngươi có thể dùng bưu tên phun súng. So với an toàn một ít. Bưu tên. Đúng. Có điều ta kiến nghị ngươi vẫn là bắt được tiệm chúng ta bên trong đến bảo hiểm một ít. Chính ta. Trước tiên thử xem. Không được ta lại tìm ngươi. Trương Dương lại hỏi một điểm phải chú ý sự tình. Lúc này mới cúp điện thoại. Ra ngoài mua tương ứng dụng cụ. Một trận bận bịu sống sót. Thời gian đã chỉ về 10 điểm. Không để ý tới nghỉ ngơi. Trương Dương đem bưu tên phun súng làm tốt. Bắt đầu hòa tan thỏi vàng. Ở hòa tan 1/3 sau hắn ngừng lại. Sắc mặt phi thường nghiêm túc. Nhẫn là trích không tới. Hắn chỉ có thể đem bị hòa tan thỏi vàng hướng về đeo trên tay nhẫn trên cũng. Hoàng kim đến để là kim loại. Dẫn nhiệt tính là vô cùng tốt. Sau khi hòa tan nhiệt độ phi thường cao. Hắn không dám có nửa điểm qua loa. Thật dài thở ra một hơi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem chứa chất lỏng hoàng kim lọ chứa dựa vào nhẫn. Chậm rãi nghiêng. Chất lỏng hoàng kim chậm rãi chảy ra. Rơi vào nhẫn trên. Tình cảnh quái quỷ phát sinh. Chất lỏng hoàng kim ở nhẫn trên dừng lại 2 giây đồng hồ sau. Lại chậm rãi thẩm thấu lại đi. Ngón tay của hắn không hề có một chút cảm giác. Rất hiển nhiên. Đây là bị nhẫn hấp thu. Dù là Trương Dương sớm có chuẩn bị tâm lý. Ở nhìn thấy tình cảnh này sau cũng là bị cả kinh mở lớn miệng. Này quá lật đổ nhận thức. Nhỏ nhỏ này nhẫn lại thật có thể hấp thu hoàng kim. Trương Dương tiếp tục ngã. 30 khắc không tới hoàng kim. Hắn ngã có tới 10 phút. Mãi đến tận hết thảy chất lỏng hoàng kim toàn bộ bị nhẫn hấp thu. Hắn cẩn thận nhìn nhẫn. Từ bề ngoài không nhìn ra một điểm dấu vết. Tiểu tử, Ngươi tỉnh rồi không? Trương Dương mang trong lòng may mắn kêu một tiếng. Trả lời hắn đương nhiên là khắp phòng yên tĩnh. Hắn tiếp tục hòa tan. Tiếp tục hướng về bên trong chiếc nhẫn truyền vào. Sau 2 giờ, 4 căn kim điều từ thế giới này biến mất rồi. Nhưng tiểu tử kia vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Trương Dương thở dài một hơi. Nhìn thời gian đã tới rạng sáng. Đem công cụ đều thu hồi đến rửa mặt đi tới. Chiếu tiến độ này, muốn đem này 2000 khắc thỏi vàng đều hòa tan truyền vào tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Không có 3-4 ngày là khẳng định không được. Không biết có phải là ngày hôm nay bỏ ra quá nhiều tiền duyên cớ. Hắn rõ ràng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Lăn qua lộn lại gần nửa giờ sau. Hắn đơn giản ngồi dậy đến. Tiếp tục chính mình tiết mục mới. Nói đến tiết mục mới. Hắn lại nghĩ tới mở phòng làm việc sự tình. Xem ra, 2 ngày nay muốn đem phòng làm việc trước tiên giải quyết. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Tiết mục mới đã thành hình. Muộn nhất thứ 6 là có thể cùng Tả Thượng Hoa đàm luận hợp đồng sự tình. Có điều lần này hắn chuẩn bị dùng Trương Dương phòng làm việc danh nghĩa cùng Kỳ Tích Thị Tần ký. Hợp đồng, vậy cũng là hắn chính thức tham dự đến thương mại hoạt động. Chính thức bắt đầu hoàn thiện chính mình đoàn đội. Muốn cùng Tiên Phong truyền thông đối kháng. Hắn muốn học còn có rất nhiều. Phòng làm việc là hắn cơ sở. Cũng là hắn bước ra bước thứ nhất. Trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong. Công việc này trong phòng hắn cùng Tiên Phong truyền thông đối kháng bên trong đều sẽ lên hết sức. Quan trọng tác dụng. Ngày thứ 2, đi làm trên đường. Trương Dương cho Từ Tiểu Nhã gọi điện thoại. Làm cho nàng đi tìm một gian thích hợp mở phòng làm việc cửa diễn. Đem đại khái yêu cầu nói cho nàng. Hắn liền cúp điện thoại. Chuyện như vậy cũng không có gì khó khăn. Từ Tiểu Nhã nên có thể làm thỏa. Hắn biết Từ Tiểu Nhã tính cách. Nhưng cũng còn không biết năng lực của nàng. Vừa vặn có thể xuyên thấu qua chuyện này nhìn một chút. Hắn cần rõ ràng hiểu rõ bên cạnh mình những người này năng lực. Những người này tạm thời không có năng lực không liên quan. Hắn có thể cho bọn họ chế tác cơ hội. Cho bọn họ thời gian trưởng thành. Hắn phải biết người nào là có thể dùng. Người nào là bùn nhão không dính lên tường được. Có thể dùng người hắn sẽ lớn mật dùng. Không đỡ nổi tường người hắn sẽ không chút do dự bỏ qua. Hắn cần chính là có thể một mình gánh vác một phương người. Thời gian của hắn cũng không nhiều. Sau 3 tháng, sự tình có thể sẽ trở nên rất nghiêm túc. Vì lẽ đó hắn muốn làm hết sức ở trong vòng 3 tháng để cho mình đoàn đội trưởng thành. Vừa tới công ty, Triệu Ninh tìm tới hắn. Trương đại ca, giáo viên của ta giới thiệu cho ta một người. Hắn ở kinh thành một bộ làm hơn 20 năm. 20 năm, kinh nghiệm đúng là không có vấn đề gì. Hắn đồng ý lại đây. Hắn không muốn lại đây. Nhưng hắn có thể đánh thời gian lại đây chỉ đạo chúng ta. Triệu Ninh nói rằng, hắn ở kinh thành một bộ cũng là lão nhân. Kinh nghiệm phi thường phong phú. Đối với loại này sân khấu tiết mục quay chụp hắn càng là am hiểu. Trương Dương suy nghĩ một chút. Hỏi. Ngươi liên hệ hắn, ta ngày hôm qua sau khi tan việc với hắn gặp mặt một lần. Vốn là muốn đem hắn đào tới được, nhưng hắn không có muốn đổi nghề dự định. Chỉ nói có thể đánh thời gian lại đây chỉ đạo chúng ta. Hắn cái này năm kinh người cái gì nhuệ, khí đều bị trà sáng. Cầu chỉ là an ổn, sẽ không tới ngược lại cũng không kỳ quái. Trương Dương nói rằng. Nếu như chúng ta ghi tiết mục thời điểm hắn có thể nhín chút thời gian đến. Ngược lại cũng không phải không được. Thời gian ta đã nói với hắn. Hắn nói chỉ cần chúng ta cho ra giá tiền thích hợp. Hắn một tuần có thể đánh 2 ngày đi ra. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Bất cứ lúc nào. Hắn ở kinh thành một bộ cũng là có tuổi đời. Bình thường cũng là chỉ đạo người mới. Căn bản không cần hắn trưởng kính. Dù sao là khá là tự do. Hắn có nói gì hay không giá tiền thích hợp. 1 tháng 5000. Trương Dương trầm ngâm không nói. Trương đại ca, có phải là quá nhiều? Triệu Ninh có chút ngượng ngùng. Hắn hiện tại tiền lương mới hơn 3000. Người kia một tuần 2 ngày ban nhưng có 8000. Nghe vào thật giống quả thật có chút thái quá, nếu như không thích hợp ta lại đi tìm những người khác. Trương Dương hỏi, người gặp hắn quay chụp sao? Triệu Ninh lắc đầu, hắn là lão sư ta bạn học, năng lực sẽ không có vấn đề. Vậy ngươi với hắn liên hệ, trước tiên lại đây chỉ đạo một ký. Chúng ta nhìn hiệu quả lại nói, hiệu quả thỏa mãn liền định, liền thứ bảy đi, được, Lưu Tiểu Quân tới sao? Nói cẩn thận hôm nay tới, người trước tiên đi chuẩn bị kỹ càng máy chụp hình loại hình. 10 giờ tìm đến ta, ta cho mấy người các ngươi chủ đề, các ngươi đi ra ngoài thăm hỏi đường phố. Được, Trương Dương trở lại vị trí của chính mình, hướng Tô Thanh Ngôn nói rằng, có hứng thú hay không đi ra ngoài làm thăm hỏi đường phố? Là tiết mục mới. Đúng, tiết mục mới tư liệu sống. Tốt, Tô Thanh Ngôn nhảy nhót nói. Thường thường ở trên TV nhìn thấy thăm hỏi đường phố. Thật giống chơi rất vui. Nhường Tiểu Triệu cùng ngươi đi. Ta đi tìm Tà Tổng đem Tiểu Phương mượn dùng một ngày. Phân hai tổ đồng thời tiến hành. Trương Dương hướng Tả Thượng Hoa văn phòng đi đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.